Lục Thiếu Hoa theo thói quen xoa đầu Hoắc Khoái Nguyệt nói. Tốt lắm, tìm một chỗ ngồi đi, đợi bọn anh quay lại. Ôi, Hoắc Khoái Nguyệt lên tiếng, nhưng cô không thực sự nghe. Lời Lục Thiếu Hoa tìm một chỗ ngồi xuống, mà chỉ là tránh khỏi ngực của Lục Thiếu Hoa. Cách chương,